Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 84 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà tiêu diệt xong một vị cường giả thần du cảnh, lúc này chỉ còn lại một người nữa thôi, đó là Thượng Quan Vân Dung. Tuy nhiên thì lúc này Diệp Viễn đã không còn sức để mà tung ra cái lá bùa nó nữa. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập 84 phần A có tựa đề Đừng vội, bây giờ mới bắt đầu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bàn Long phá thiên trường. Diệp Viễn hô lớn một tiếng, một con thanh long cực lớn lập tức hiện ra. Cự long này gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Thượng Quan Lăng Vân. Thượng Quan Vân Dung, sự thay đổi này quá đột ngột. Thượng Quan Vân Dung không có kịp đề phòng, liền đã hứng chọn một trường này. Mọi người đều thấy rõ, con thanh long này lại phá tan nguyên lực hộ thể của Thượng Quan Vân Dung, tấn công thẳng đến thân thể của hắn. Phụt! Thượng Quan Vân Dung lại bị chiêu thức này của Diệp Viễn đánh cho thổ huyết. Kể ra thì dài, thế nhưng tất cả mọi chuyện lại chỉ xảy ra trong chớp mắt, đến ngay cả bản thân Thượng Quan Vân Dung cũng không kịp phản ứng. Diệp Viễn luôn tỏ ra yếu thế, hóa ra là chỉ vì chờ thời cơ ra tay. Bản lòng phá thiên trường mới chính là đòn quyết định của Diệp Viễn. Nếu như là bình thường, Diệp Viễn sẽ không có cơ hội để mà sử dụng chiêu thức này. Cho dù là có sử dụng, cũng chưa chắc đã gây được tổn thương cho Thượng Quan Vân Dung. Thế nhưng không có nghĩa là chiêu thức này không có gây hại cho cường giả thần du cảnh. Diệp Viễn chính là thiên tài trong việc tu luyện Long Bà, cho nên hắn đã đạt đến trình độ vô cùng yêu nghiệt. Không bao lâu, hắn đã đột phá lên địa cấp, và bây giờ thì hắn đã sắp tiến tới thiên cấp. Thi triển bản long phá thiên trường bằng cảnh giới thiên cấp, chiêu thức này của Diệp Viễn cũng không kém là bao so với chiêu thức cuối cùng của Long Đăng ngày hôm đó. Đòn tấn công như vậy, cho dù không thể nào giết chết được võ giả thần du cảnh, thế nhưng cũng là dư sức khiến cho bọn hắn bị thương. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Diệp Viễn đã không thể nào phản công lại được nữa, thì chính vào lúc này, Diệp Viễn lại xả sức tấn công. Cho nên, hắn đã thành công. Thế nhưng tất cả vẫn chưa có dừng lại tại đó. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Diệp Viễn đột nhiên bùng phát, lao thẳng về phía Thượng Quan Vân Dung vẫn còn đang lờ lửng giữa không trung. Diệp Viễn điên cuồng chạy, khí thế của hắn cũng điên cuồng tăng lên theo. Thượng Quan Vân Dung đang mất thăng bằng ở giữa không trung, vẫn còn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn cảm nhận được mối nguy hiểm khác đang lại gần. Hơn nữa, mối nguy hiểm lần này còn muốn mạnh hơn lần trước nhiều. Đúng lúc khi thế của Diệp Viễn trở nên cuồng nộ nhất, mây gió giữa trời chợt thay đổi. Bầu trời trong 9 ngày này vốn là không có một gợn mây, nhưng lúc này đây, mây đen kéo đến dập trời. Trong chốc lát, cả vòng trời liền trở nên âm u. Một loạt những sự thay đổi này diễn ra quá nhanh và cũng rất đột ngột, cho nên tất cả mọi người đều không kịp phản ứng lại, bao gồm cả Thượng Quan Vân Dung. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng, thì những tiếng nổ đã rền vang khắp bầu trời. Bao ánh chớp lập lòe ở sau những tầng mây. Tất cả mọi người giống như nín thở trước uy lực hủy thiên diệt địa này. Và đương nhiên, bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Diệp Viễn phải độ kiếp. Trước giờ, thần hồn nhập hải vẫn được coi là hành động nghịch thiên, sẽ phải chịu sự trừng phạt của thiên kiếp. Nếu như vượt qua được, biển rộng cá vẫy vùng, trời cao mặc chim bay lượn. Còn nếu như không thể nào vượt qua, thần tử đạo tiêu, không ai hỏi đến. Đối với người khác mà nói, đột phá lên hồn hải cảnh cần phải dùng tới 10 năm, thậm chí là mấy 10 năm để mà chuẩn bị. Thế nhưng Diệp Viễn lại không cần tới nhiều thời gian như vậy. Thần hồn của Diệp Viễn vô cùng cường đại, sớm đã đạt đến cảnh giới chuẩn đan vương. Với cảnh giới thần hồn hiện tại của hắn bây giờ, có thể là dễ dàng kết nối với hải nguyên lực. Huống hồ, ở tiền kiếp, Diệp Huyền cũng đã từng trải qua đột phá lên hồn hải cảnh, cho nên đã quá quen với cái quá trình này. Cả quá trình thần hồn nhập hải, đối với người khác mà nói, cần phải trải qua một khoảng thời gian rất dài thì mới có thể thích ứng. Thậm chí, ở bên trong quá trình đột phá, vẫn còn phải trải qua rất nhiều những lần thất bại. Thế nhưng quá trình này lại được Diệp Phiến hoàn thành trong quá trình chạy về phía Thượng Quan Vân Dùng. Cho nên, thiên kiếp mới xảy ra nhanh như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều không có kịp trở tay. Và điều Diệp Phiến cần, đó chính là sự trở tay không kịp của tất cả bọn hắn. Trong lúc Diệp Phiến bạo phát, hắn đã kịp nuốt một lượng lớn những đan dược khôi phục nguyên lực. Cho nên lúc này, nguyên lực của hắn đã nhanh chóng khôi phục trở lại. Sau khi luyện hóa long huyết, cơ thể của Diệp Phiến cũng đã trở nên rắn giỏi hơn. Cho dù không có được sự trợ giúp của nguyên lực, thì sức bạo phát của hắn vẫn là rất mạnh. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phiến đã có thể lừa được Thượng Quan Vân Dùng. Một cước đạp thẳng vào lưng hắn ta, đồng thời tóm chặt lấy hắn không buông. Thượng Quan Vân Dùng bị cảnh tượng này vừa rồi dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng vùng vẫy. Người điên sao? Người muốn làm gì vậy? Nhanh thả ta xuống. Tuy rằng Thượng Quan Vân Dùng là một cường giả thần du cảnh, nhưng nếu như nói về độ dẻo dai của cơ thể thì lại không có thể nào bằng Diệp Viễn. Trong lúc hoang mang, Thượng Quan Vân Dùng ra sức dùng nguyên lực để mà đẩy Diệp Viễn ra. Thế nhưng hai cánh tay của Diệp Viễn lại cứng giống như là gọng kìm, luôn giữ chặt lấy hắn. Cho dù là toàn thân đã bị thương, thế nhưng Diệp Viễn cũng không có ý định nới lỏng tay. Như một sự đáp trả cho cái trò chơi mèo vườn chuột khi nãy, hãy cùng với ta trải qua lần thiên kiếp này đi. Diệp Viễn cắn chặt răng nói, mau thả ta ra, ta giết chết ngươi. Thượng Quan Vân Dung gào thét nói. Lúc này, Thượng Quan Vân Dung cũng đã nếm trải lại mùi vị này. Hắn ngưng tụ một nguồn nguyên lực khổng lồ ở trong lòng bàn tay, sau đó thì quay ngược lòng bàn tay lại mà đánh thẳng tới người Diệp Viễn. Thế nhưng ngay khi đó, một tia chớp cực kỳ mạnh từ trên chín tầng mây giáng thẳng xuống hai người bọn họ. Nguyên lực vừa mới được Thượng Quan Vân Dung ngưng tụ lập tức đã bị tia sét này thổi bay đi. Chỉ thấy tóc tai của hắn rối bời, đâu còn chút phong phạm nào của một cao thủ nữa. Sau khi mà phải chịu đòn tấn công vừa rồi, khí tức của Thượng Quan Vân Dung đã tụt giảm xuống rất nhiều. Sức hủy diệt của thiên kiếp là quá lớn, cho dù hắn có là cường giả thần du cảnh thì cũng là chịu không nổi. Thế nhưng ngược lại, Diệp Phiến lại không hề hấn gì khi mà tia sét đó đánh trúng người hắn. Nhìn vào còn thấy khí tức của hắn lại mạnh hơn một chút. Xong, hai cánh tay của Diệp Phiến vẫn đã giữ chặt lấy Thượng Quan Vân Dung, không cho hắn ta một cơ hội nào chạy thoát. Sau trận sét đầu tiên giáng xuống, một trận sét khác giống như là mưa rào trút thẳng xuống vị trí của Diệp Phiến cùng với Thượng Quan Vân Dung. Nhất thời không gian trở nên mù mịt, khiến cho những người ở bên ngoài không có thể nào nhìn thấy được bóng dáng của hai người bọn họ. Diệp Phiến, người chết không có được toàn thây, thả ra, mau thả ta ra. Thượng Quan Vân Dung vẫn là ra sức gào thét. Thế nhưng Diệp Viễn không thèm để ý đến, chỉ chằm chằm giữ chặt lấy hắn, chờ thiên kiếp giáng xuống hai người bọn họ. Mức độ thiên kiếp thế này không chút nào hề hấn gì đối với Diệp Viễn. Cơ thể của hắn sau khi mà trải qua luyện hóa tinh huyết chân lòng đã càng trở nên rắn giỏi hơn. Cho nên một chút thiên kiếp này không có tác dụng gì đối với Diệp Viễn. Thậm chí lại còn giúp cho cơ thể của hắn được tôi luyện thêm và càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ở dưới xúc tác của thiên kiếp, những đan dược mà hắn vừa ăn khi nấy lại đang dần được luyện hóa. Khí thế của hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái hoàn hảo nhất. Thế nhưng Thượng Quan Vân Dùng, hắn không có được cơ thể cứng rắn giống như Diệp Viễn. Hơn nữa, hắn vẫn đang ở trong trạng thái hoảng loạn, cho nên không có kịp chuẩn bị để mà ứng phó lại thiên kiếp. Phải ứng chịu từng đợt sét nổ đùng đùng, khiến cho khí tức của hắn đã ngày càng yếu đi. Một thoáng sau, khi mà tia sét đã dừng chút xuống, cuối cùng thì những người khác cũng đã có thể nhìn thấy rõ tình trạng của hai người bọn họ. Tuy rằng trông Diệp Phiến khá thê thảm, nhưng khí thế của hắn đã được khôi phục lại ở trạng thái tốt nhất. Còn Thượng Quan Vân Dung bất khả thất thế. Lúc này, đầu bù tóc rối, trông bộ dáng vô cùng dữ tợn. Và quan trọng nhất, hắn lại bị thiên kiếp phế hẳn đi một tiểu cảnh giới. Đừng vội, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Diệp Viễn vẫn còn chưa dứt lời, thì những tầng mây ở trên bầu trời dường như lại muốn dày hơn nữa, chuẩn bị cho lần thiên kiếp còn mạnh hơn. Diệp Viễn còn chưa dứt lời, thì một trận sấm sét còn muốn thô bạo hơn khi trước chút xuống hai người bọn họ một lần nữa. Thượng quan Vân Dung hét lên một tiếng thê thảm. Thiên kiếp, đó là thứ mà những võ giả đều vô cùng kiêng kỵ. Sau khi mà đột phá lên hồn hải cảnh, bất kể lần đột phá nào, võ giả đều có thể ngã xuống ở dưới thiên kiếp. Diệp Viễn, người chính là tên điên. Người chỉ đột phá lên hồn hải cảnh, làm sao mà uy lực của thiên kiếp lại mạnh đến như vậy được? Thượng quan Vân Dung gào thét. Cũng bởi vì cường giả thần số cảnh quá mạnh, nếu như đổi lại là võ giả hồn hải cảnh khác cùng với Diệp Viễn trải qua thiên kiếp, thì chỉ sợ rằng lúc này cũng đã sớm tan thành tro bụi. Đứng ở góc độ khác, nếu như mà không phải là uy lực của thiên kiếp Diệp Viễn quá mạnh, thì Thượng quan Vân Dung cũng đã sớm có thể giết chết được Diệp Viễn, chứ nào để cho hắn có cơ hội độ kiếp như vậy. Uy lực của thiên kiếp sẽ căn cứ vào thực lực của một võ giả, và Diệp Viễn trước giờ dường như đã đạt đến cực hạn của hóa hải cảnh. Hiện tại uy lực thiên kiếp của hắn đã tới mức độ mà ngay cả cường giả thần du cảnh giống như là Thượng quan Vân Dung cũng cảm thấy run sợ. Mặc cho hắn vùng vẫy ra làm sao, Diệp Viễn cũng không buông tay. Thượng quan Vân Dung liên tục phải chịu tác động của thiên kiếp, cho nên không còn đủ sức mà đối phó với Diệp Viễn nữa. Từng đợt lôi kiếp dày đặc không có ngừng dội xuống, xung quanh bụi tung mù mịt trắng xóa. Lần thiên kiếp thứ hai này, Diệp Viễn vẫn có thể trải qua một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng Thượng quan Vân Dung lại một lần nữa bị phế đi một tiểu cảnh giới. Đột nhiên, Diệp Viễn thả Thượng quan Vân Dung một cước đá hắn ra ngoài. Cũng giống như những lần trước, Thượng quan Vân Dung không kịp đề phòng bị một cước này của Diệp Viễn, cho nên liền ngã bổ nhào về phía trước. Nhưng một cước này cũng đã đẩy Thượng quan Vân Dung ra khỏi phạm vi thiên kiếp. Tiếp sau đó, Diệp Viễn liền ngồi xếp bằng, nét mặt nghiêm túc. Sức mạnh của thiên đạo quả thật là có chút vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hai lần trước, hắn có thể trải qua một cách dễ dàng. Thế nhưng uy lực của lần này mạnh hơn thiên kiếp của hắn ở kiếp trước. Ban đầu, Diệp Viễn định lợi dụng thiên kiếp để mà đánh cho Thượng quan Vân Dung. Thế nhưng ai ngờ uy lực của thiên kiếp lại mạnh tới mức như vậy. Tầng mây lại dày hơn, chứng tỏ lần thiên kiếp tới sẽ còn muốn tàn bạo hơn nữa. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người không có rời khỏi Diệp Viễn đang ở giữa tầm bão. Bọn họ đều hy vọng rằng Diệp Viễn độ kiếp thất bại và bị lôi kiếp đánh chết. Thế nhưng sự kinh hoàng đã chất chứa đầy trong ánh mắt của bọn hắn. Bởi trước giờ, bọn hắn chưa từng chứng kiến lần thiên kiếp nào lại cuồng bạo đến như vậy. Không có hổ danh là thiên tài có 102. Cách độ kiếp của người cũng thật là khác người. Với tình hình này, ít nhất thì người cũng phải trải qua 4 đợt 9 đạo thiên kiếp. Cho dù người có trụ qua được 3 đợt 9 đạo thiên kiếp, thì ta cũng trông mắt lên muốn xem người làm sao mà có thể vượt qua được 9 đạo thiên kiếp lần thứ 4. Thượng quan Vân Dung từ bên trong vũng bùn chui ra, mặt mày lấm lem. Nhưng lúc này, hắn chẳng thèm để ý tới vẻ bề ngoài của mình nữa, mà đang mải mê cười trên nỗi đau khổ của Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này thật đáng chết, lại dám lôi hắn vào chống đỡ thiên kiếp, để thiên kiếp đánh tụt hai tiểu cảnh giới của hắn. Đây chính là một nỗi nhục đối với Thượng quan Vân Dung. Cho nên bây giờ, hơn ai hết, hắn hy vọng là Diệp Viễn sẽ bị lôi kiếp này đánh chết. Đương nhiên, sự ghen tị cũng chứa đầy trong câu nói này. Thiên kiếp có cả thầy 9 cấp. Mỗi lần trải qua một cấp thiên kiếp, thực lực của võ giả sẽ tăng lên một phần. Tuy sẽ phải gặp rủi ro rất lớn trong lúc độ kiếp, nhưng đồng thời nó cũng mang lại một cơ hội càng lớn hơn. Thiên kiếp chính là kết quả của thiên đạo. Bản thân nó mang theo rất nhiều những mảnh vụn thiên đạo. thì những mảnh thiên đạo này sẽ nhanh chóng tiêu biến, nhưng một chút tàn dư của nó sẽ lưu lại ở bên trong cơ thể của võ giả. Những mảnh thiên đạo này sẽ giúp cho võ giả nhanh chóng cảm ngộ được ý cảnh. Số lần trải qua thiên kiếp càng nhiều thì sẽ nhận được càng nhiều những mảnh vỡ thiên đạo, cho nên điều này rất hữu dụng cho võ giả. Võ giả bình thường độ kiếp nhiều nhất cũng chỉ có thể trải qua được 2 đợt 9 đạo thiên kiếp. Trong lần độ kiếp trước kia của Thượng Quang Vân Dùng, hắn cũng chỉ trải qua 3 đợt 9 đạo thiên kiếp và cũng đã gặt hái được rất nhiều. Thế nhưng nhìn thành thế bây giờ của Diệp Viễn, ít nhất thì hắn sẽ phải trải qua 4 đợt 9 đạo thiên kiếp, thậm chí có thể trải qua 5 đợt. Nhưng nếu như một khi Diệp Viễn độ kiếp thành công, thời lực của hắn sẽ được cải thiện rất lớn. Đây chính là điều mà Thượng Quang Vân Dung không muốn nhìn thấy. Với hắn, tốt nhất là Diệp Viễn nên bị lôi kiếp đánh chết. Theo cường độ hiện tại của thiên kiếp thì khả năng đó là rất lớn. Mỗi một đợt thiên kiếp sẽ có 9 đạo lôi kiếp. Mỗi một đạo thì lại có 9 tia lôi kiếp, giáng xuống liên tiếp không ngừng. Võ giả buộc phải vượt qua thì mới có thể bước vào lần thiên kiếp sau. Còn mỗi võ giả sẽ phải chịu bao nhiêu lần thiên kiếp thì chỉ có ông trời mới biết. Đương nhiên thì tuyệt đại đa số mọi người đều chỉ có 3 đợt thiên kiếp trở xuống. Cuối cùng cũng tới 9 đạo thiên kiếp thứ 3, Diệp Viễn vẫn ngồi xếp bằng như cũ, dường như không có ý đối kháng với thiên kiếp. Những trận sấm sét cuồng bạo vẫn liên tiếp giáng xuống, thế nhưng Diệp Viễn vẫn bình an vô sự. Trên người hắn lúc này lại có những tia điện bao quanh. Thấy như vậy, mặt của Thượng Quang Vân Dung biến sắc. Cái tên tiểu tử nhà ngươi lại dùng thiên kiếp đến để mà luyện thể. Ngươi đúng là tên điên. Ngày hôm nay, cuối cùng thì Thượng Quang Vân Dung cũng đã biết thế nào gọi là biến thái. Lúc trước, khi mà hắn bị Diệp Viễn bắt, hắn vẫn không biết Diệp Viễn đang giở cái trò gì. Thế nhưng bây giờ, khi mà đứng bên ngoài thiên kiếp nhìn Diệp Viễn độ kiếp thì mới biết ý đồ thực sự của Diệp Viễn. Người khác độ kiếp, nào có ai không cẩn thận, dè dặt giống như là đi trên băng mỏng. Còn Diệp Viễn hắn lại khác, hắn lại lợi dụng thiên kiếp đến luyện thể. Thân thể của võ giả luôn là cái điểm yếu nhất, vì nó thường không theo kịp cảnh giới của võ giả. Từ dưới tác động của nguyên lực, thân thể của võ giả cũng đã mạnh hơn những người bình thường rất nhiều. Thế nhưng song, vẫn luôn thấp hơn từ 1 đến 2 đại cảnh giới so với cảnh giới của bản thân. Cho nên người bình thường trong lúc độ kiếp sẽ tận dụng toàn bộ nguyên lực tới hộ thể, đối kháng lại thiên kiếp. Chứ không ai giống Diệp Phiến là dùng thiên kiếp đến để mà tôi luyện thân thể. Bởi làm như vậy, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Từng đợt thiên kiếp giáng xuống, trên thân Diệp Viễn hồng quang đại thịnh, khí tức của hắn cũng dần trở nên mạnh hơn. Hắn dám chống đỡ thiên kiếp, thực ra là vì chỗ tinh huyết chân long ở bên trong cơ thể chỉ có được hấp thu hết, sử dụng thiên kiếp đến tôi luyện thân thể, từ đó có thể là kích phát tiềm năng cơ thể của hắn, đồng thời lại một lần nữa luyện hóa nốt cái chỗ long huyết chưa được luyện hóa. Khí thế của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh hơn. Đợi tới phiên thiên kiếp cuối cùng giáng xuống thì Diệp Viễn đồng thời một thời liền phá tan bình cảnh. Lúc này Diệp Viễn có cảm giác vô cùng tốt. Bây giờ chỉ riêng sức mạnh cơ bắp của hắn thôi cũng đã đạt tới hồn hải cảnh. Kết hợp với bàn long phá thiên trường, hắn đã có thể quét sạch võ giả hồn hải cảnh. Dùng thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Diệp Viễn hắn lại độ kiếp? Hơn nữa, sức mạnh của thiên kiếp này lại còn muốn cường đại hơn bình thường đến nhiều như vậy. Dùng túc, cảnh giới của sư thúc người. Sau khi mà Thượng Quan Lăng Vân có thể tự vận công, hắn đã tự mình luyện hóa dược lực của đan dược, cho nên đã khống chế được thương thế. Hắn cảm thấy bên đó xảy ra động tĩnh quá lớn, nghĩ tình huống không được tốt, cho nên liền chạy tới đây xem. Đúng lúc này thấy Diệp Viễn đang độ kiếp. Mà Thượng Quang Vân Dung không chút nào biểu cảm, cắn răng nói: đều là tại cái tên tiểu tử Diệp Viễn này giở trò. Lăng Vân, ta thấy tình hình bây giờ không ổn lắm, chúng ta mau xin gia chủ cứu viện thôi. Thượng Quan Lăng Vân chợt cảm thấy chột dạ. Hắn những tưởng rằng ngoài cường giả thần du cảnh tầng 3 như là Thượng Quan Vân Dung tới thì có thể là giết chết được Diệp Viễn. Ai ngờ chỉ trong chốc lát, cả hai vị cường giả thần số cảnh một chết một bị thương, còn Diệp Viễn thì lại đang ngồi ngay ngắn độ kiếp. Một khi mà độ kiếp thành công, thực lực của Diệp Viễn sẽ tăng thêm một bậc. Nếu vậy ở đây sẽ không ai còn có thể là khống chế được hắn nữa. Cả thượng quan Lăng Vân cùng với thượng quan Vân Dung đều cảm thấy được sự uy hiếp của Diệp Viễn quá lớn, cho nên buộc phải giết chết hắn, bằng không sẽ để lại hậu họa khôn lường. Đặng Thăng, người lập tức truyền tin tức cho gia chủ, để cho bọn họ lập tức phái cường giả đến. Thượng quan Lăng Vân hạ lệnh. Tuân lệnh, thuộc hạ đi ngay. Đặng Thăng lập tức thi hành mệnh lệnh. Thượng quan Vân Dung cùng với thượng quan Lăng Vân tâm trạng rối bời nhìn Diệp Viễn đang trong lúc độ kiếp. Không lâu sau, chín đạo thiên kiếp đợt thứ tư cũng đã đến. Lúc này, cơ thể của Diệp Viễn đã phá tan mọi sự ràng buộc, bước lên một cảnh giới mới. Ở trên trời, kiếp vân càng ngày càng dày, độ che phủ cũng rộng hơn. Uy lực lộ rõ giữa những tầng mây khiến cho tất cả mọi người đều phải nín thở. Tất cả mọi người đều phải công nhận một điều rằng, sợ rằng uy áp của chín đạo thiên kiếp lần thứ tư này sẽ còn muốn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc đã có thể là đối phó lại với uy lực của chín đạo thiên kiếp lần thứ tư này. Diệp Viễn quá đáng sợ, lại có thể hiệu triệu được bốn đợt thiên kiếp khủng khiếp đến như vậy. Thượng quan Vân Dung khàn giọng nói, chín đạo thiên kiếp này dường như không chỉ là mạnh gấp đôi so với chín đạo thiên kiếp lần thứ ba. Diệp Viễn có mạnh tới đâu cũng không có thể nào cứ như vậy đứng đầu trực diện chứ. Mong là chín đạo thiên kiếp lần thứ tư này có thể là giết chết được hắn. Thượng quan Lăng Vân hung hăng nói. Thượng quan Vân Dung lại lắc đầu. Chín đạo thiên kiếp lần thứ tư này tuy rằng mạnh, nhưng có lẽ vẫn không đủ để giết chết hắn đâu. Nếu như hắn hiệu triệu cả chín đạo thiên kiếp lần thứ năm thì là mới may ra. Mà hắn đang làm cái gì vậy? Trong lúc hai chú cháu thượng quan Vân Dung còn đang nói thì Diệp Viễn bỗng đột nhiên đứng lên. Thì thấy hắn ngửa cổ lên trời, nhìn chằm chằm vào đám mây tích điện cuồn cuộn ở trên bầu trời, chuẩn bị nghênh chiến. Hắn nữa, không phải là hắn. Thượng quan Vân Dung thầm có điều suy đoán, thế nhưng lại không dám nói. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Diệp Viễn ngay sau đó đã giống như là một cú tát dán thẳng vào mặt của hắn ta. Ngay khi mà tiền đối kiếp đầu tiên của chín đạo thiên kiếp thứ tư giáng xuống, trên người Diệp Viễn lại toát ra một nguồn khí thế vô cùng lợi hại. Bàn long phá thiên trường. Trên bầu trời, một tia điện xà bứt tốc giáng thẳng xuống. Dưới đất, một con thành long bay vọt lên. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Từ trước đến nay, chưa từng thấy ai ngông cuồng trong lúc độ kiếp lại dám đánh trả lại độ kiếp thiên kiếp như vậy. Trong mắt của hai chú cháu thượng quan Vân Dung, Diệp Viễn này chẳng khác nào là một tên điên. Trong thiên hạ không có ai dám làm như vậy. Trải qua ba lần tôi luyện thiên kiếp trước, trạng thái lúc này của Diệp Viễn đã đạt đến mức cao nhất, còn thêm tình huyết chân long được luyện hóa thêm một lần nữa, cho nên lực lượng chân long hắn cũng đã cường đại hơn. Bởi vậy cho nên uy lực của một chiều bản long phá thiên trường đã mạnh hơn trước đó rất nhiều. Trong lúc mà mọi người vẫn còn chưa hết kinh ngạc, có thành long đó liền đá phá tan đi lôi kiếp. Vẫn chưa dừng lại tại đó, bản long phá thiên trường vẫn tiếp tục bay thẳng về phía không trung. Không phải chứ. Lúc này đã không còn một từ ngữ nào để mà có thể hình dung tâm trạng của thượng quan Vân Dung lúc này. Hắn không ngờ thiên kiếp lại có thể độ như vậy. Cùng với một tiếng gầm rất lớn của thanh long, bản long phá thiên trường trực tiếp nên đấm thẳng lên kiếp vân đang vần vũ trên bầu trời. Kiếp vân vốn đang được tích tụ để mà chuẩn bị cho đợt thiên kiếp tiếp theo, cứ như vậy liền bị đánh tan đi. Chín đạo thiên kiếp lần thứ tư không giáng xuống. Ta không có nhìn lầm đấy chứ? Thượng quan Vân Dung lắp bắp nói. Chúng ta làm sao mà có thể chiến đấu lại với con quái vật như vậy được? Hắn lại có thể đánh tan được cả thiên kiếp. Đây là sự việc mà con người có thể làm được sao? Thông qua Vân Dung đã không có thể nào hình dung nội tâm trạng của mình nữa. Lúc này dường như tất cả mọi người đã quên đi trận chiến. Chiến trường tập trung cả 10 vạn người lại im bặt không một tiếng động nào. Một trường này của Diệp Viễn đã đánh tan cả thiên kiếp. Điều này đã chấn động mạnh tới thị giác của bọn họ, bởi vì nguồn sức mạnh quá khủng khiếp. Trước đó, Thượng quan Vân Dung cũng đã từng trải qua thiên kiếp, cho nên hắn biết thiên kiếp của Diệp Viễn mạnh cỡ nào. Chính là thiên kiếp thứ tư, chắc chắn khó thể tiêu diệt được cả cường giả thần du cảnh tầng 1. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể đánh tan thiên kiếp đáng sợ như vậy. Lúc này, ở tại một góc khuất phía bên ngoài chiến trường, nhóm người Sở Thành lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra ở bên trong trận chiến. Cuộc chiến đã dừng lại. Lúc này, cả vạn người đang nhìn Diệp Viễn đột phá lên hồn hải cảnh. Cả chiến trường rộng lớn như vậy là trở thành khán đài dành riêng cho buổi biểu diễn của Diệp Viễn, khiến cho mấy người quay lại cứu viện cảm thấy hành động của mình là vô cùng thừa thãi. Cường giả thần du cảnh vậy mà lại bị Diệp công tử kéo vào cùng hứng chịu thiên kiếp, cho tới tận khi bị giáng xuống thành thần du cảnh tầng 1. Chính là thiên kiếp lần thứ tư khủng khiếp như vậy, thế nhưng cũng tàn tành ở trước một trường của Diệp công tử. Phải bọn họ quay lại làm gì? À, là có thể vì để chứng kiến kỳ tích như vậy. Đúng như vậy, e rằng cả đời bọn họ cũng sẽ không có thể nào nhìn được thấy cảnh tượng hùng tráng như vậy. Ha ha ha, ta đã nói, Diệp công tử nhất định là sẽ không có chuyện gì mà. Sở Thạch cố gắng nhỏ giọng cười nói. Người chưa có từng nói như vậy. Tiền tứ không do dự vạch trần. Đúng như vậy, theo ta thấy, mấy người chúng ta đúng là lò bò trắng răng rồi. Diệp công tử cường đại đến như vậy, làm sao mà có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đừng nói là thần du cảnh, cho dù có là vô lượng cảnh đến, thì hắn cũng sẽ là chẳng có hề hấn gì. Chu Trường Trị nói. Chứng kiến cảnh tượng phá tan thiên kiếp của Diệp Viễn, khiến cho sự tôn sùng của mọi người đối với hắn đã được đẩy lên tới mức mù quáng. Thế nhưng cũng không thể nào trách bọn họ được, vì hành động này của Diệp Viễn đã vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Bởi không một người bình thường nào có thể làm được điều này. Trước đấy, người vẫn còn đang khóc nhè kìa. Tiền tử lại một lần nữa phản bác một cách vô tình. Được thấy tiền tử ít nói, thế nhưng miệng lưỡi của hắn vô cùng sắc sảo. Hơn nữa, vẫn luôn là lời ít ý nhiều, khiến cho người khác không tài nào phản bác lại được. Chu Trường Trị không để bụng mà cười nói, ha ha ha, chỉ cần là Diệp công tử không có sao, ta cũng là nguyện khóc tới mù hai con mắt. Bây giờ hắn đã đột phá được thiên kiếp, có lẽ là đã đột phá đến hồn hải cảnh rồi chứ. Này này, không đúng, các người mau nhìn xem, hình như là kiếp vân bị đánh tan lại đang muốn ngưng tụ lại, hơn nữa lần này hình như là còn là cường đại tới mức đáng sợ. Quách Đào Quần đột nhiên lên tiếng. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại phía Diệp Viễn, quả nhiên trông thấy kiếp vân bị đánh tan lại đang ngừng tụ lại. Hơn nữa lần này, ngay cả khi bọn họ đứng cách một chiến trường, thế nhưng vẫn cảm thấy khiếp đảm. Có thể thấy rằng lôi kiếp lần này không có hề tầm thường. Thượng quan Vân Dung nhìn thấy cảnh tượng này, thì bất giác cười lớn. Ha ha ha ha, Diệp Viễn, người đúng là tự rước lấy họa vào thân. Người cứ ngông cuồng tiếp nữa đi. Không phải là người rất giỏi chịu đựng sao? Không phải là người có thể phá được kiếp vân sao? Bây giờ thì hay rồi, người sẽ gặp báo ứng của thiên đạo. Một trận kiếp vân này còn kèm theo cả hồn kiếp nữa, song kiếp cùng hiện, ta xem người chống đỡ thế nào. Rất nhiều võ giả cuồng phong giới thực lực tương đối là yếu, không chịu nổi uy áp từ song kiếp, mà cơ thể lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh huyết nhục. Cho dù ngay cả cường giả hóa hải cảnh cũng là phải chịu các vết thương lớn nhỏ. Áp lực từ song thiên kiếp quả thực là quá kinh khủng. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng trùng xuống khi mà nhìn thấy cảnh tượng này, bởi vì hắn cũng không ngờ lại sẽ xảy ra song kiếp. Ngay sau trường phá tan kiếp vân, Diệp Viễn đột nhiên cảm nhận thần hồn của bản thân cũng đã đột phá lên cảnh giới đan vương. sấm sét giữa trời không rền vang. Cảnh tượng này càng khiến cho mọi người cảm thấy ngột ngạt. Diệp Viễn, ta thừa nhận người chính là thiên tài. Thế nhưng tài năng của người cũng đã khiến cho ông trời phải đố kỵ. Ta xem người sẽ vượt qua lôi hồn song kiếp này thế nào. Thượng quan Vân Dung phấn khích nói, ngay cả một cường giả thần du cảnh như hắn ta cũng sẽ hóa thành tro bụi nếu như mà phải chịu thiên kiếp khủng khiếp như thế này. Cho dù là Diệp Viễn có yêu nghiệt đến mức nào đi nữa cũng sẽ không thể nào độ qua được. Diệp Viễn ở bên trong thiên kiếp lạnh lùng nhìn Thượng quan Vân Dung không mấy vui vẻ, nói, những kẻ thiếu hiểu biết như người sẽ không bao giờ biết như thế nào là thiên tài. Thiên tài thật sự chính là phải đi ngược lại với mệnh trời. Hôm nay ta sẽ để cho người thấy thế nào mới là thiên tài chân chính. Đúng lúc này, thiên kiếp ẩn sau những tầng mây hồi lâu cuối cùng thì cũng đã sáng xuống. Các người nhìn xem kìa, lại là song sắc thiên kiếp. Trời đất, thiên kiếp này dùng cho con người tới độ sao? Sở Thạch nói, sự tài giỏi của Diệp công tử cũng là phải khiến cho ông trời đố kỵ. Thiên kiếp màu trắng có lẽ là thiên kiếp của võ giả, thiên kiếp màu tím đó là hồn kiếp. Ta thấy hồi hộp quá. Diệp công tử cũng là sẽ nhất định là có thể đố kiếp thành công. Chu Trường Trị nói, làm sao có thể thất bại được chứ. Tiền Tử cũng thêm vào một câu. Trong khoảnh khắc song sắc thiên kiếp bổ xuống, Diệp Viễn nhanh chóng tung ra một trường, một con hỏa long liền hiện ra, viêm động chân long sát. Đúng lúc này, thần hồn của Diệp Viễn hóa thành một thanh kiếm sắc nhô lên từ giữa hải nguyên lực, ngự hồn phi kiếm. Một võ kỹ, một hồn kỹ, hai đòn tấn công cùng lúc nghênh chiến với song sắc lôi kiếp. Một luồng ánh sáng khổng lồ lan tỏa, đòn tấn công của Diệp Viễn đối đầu trực diện cùng với song sắc thiên kiếp. Dư chấn của nó đã thổi bay các võ giả cùng phòng giới ra xa. Diệp Viễn đứng sừng sững bất động ở giữa tầm bão, chẳng khác nào là một vị thần bất khả chiến bại. Diệp Viễn không chút nào do dự, ăn thêm một nắm đan dược nữa. Uy lực của thiên kiếp quá lớn, cho nên hắn phải dốc toàn lực, không có được nương tay. Với mức độ công kích như vậy, hắn cũng không biết là có thể cầm cự được trong bao lâu. Thế nhưng Diệp Viễn biết, nếu như cứ bị động chịu đòn tấn công của song kiếp, thì cho dù là cơ thể hay là thần hồn của hắn cũng là đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như vậy, cho dù hắn có độ qua song kiếp thì cũng không còn sức để mà đối phó lại với Thượng quan Vân Dung đã nhìn hắn chằm chằm giống như là hổ đói. Song sắc thiên kiếp lại giáng xuống một lần nữa. Diệp Viễn liền tung trường ứng phó, viêm động chân long sát cùng với ngự hồn phi kiếm cùng lúc xuất trận và lại một lần nữa phá tan hai tia lôi kiếp. Kiếp vân giữa bầu trời ngày một dày hơn, dường như đang tỏ ra vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng giống như đang cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Lần này, năm tia song sắc thiên kiếp cùng một lúc giáng xuống, ngay cả Thượng quan Vân Dung ở bên ngoài thiên kiếp cũng cảm thấy không có chịu nổi trước áp lực lớn như vậy. Bất giác, hắn cùng với Thượng quan Lăng Vân lùi ra phía xa một chút. Vân Thúc, Thúc nói Diệp Viễn hắn. Thượng quan Lăng Vân cảm thấy khiếp đảm ở trước sức mạnh cường hãn của Diệp Viễn. Một dĩ hắn cho rằng Diệp Viễn sẽ không thể nào độ qua được song sắt lôi kiếp, bởi vì cái chuyện này đã vượt quá khả năng của con người. Trước uy lực của chính đạo thiên kiếp thứ 5, theo lý mà nói, một võ giả hồn hải cảnh sẽ không có thể nào vượt qua được. Huống hồ là còn cộng thêm với hồn kiếp khó đối phó như vậy. So với lôi kiếp, hồn kiếp còn muốn khó vượt qua hơn nhiều. Hơn nữa, hồn kiếp này của Diệp Viễn khác hẳn với mọi người. Hồn kiếp tác động trực tiếp tới thần hồn là điểm yếu nhất của một võ giả. Đối với đa số các luyện dược sư mà nói, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đương đầu với hồn kiếp một cách bị động. Ai cũng không có thể ngờ rằng Diệp Viễn vậy mà lại có thần hồn bí ký, mạnh tới mức có thể là đối kháng lại được với hồn kiếp. Toàn thân Diệp Viễn từ trên xuống dưới gần như là không có một điểm yếu nào, có đúng là mạnh tới mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Đó gần như là nỗi buồn định mệnh khi mà phải sống cùng thời với một thiên tài như vậy. Thời khắc này, cuối cùng thì thượng quan Lăng Vân cũng đã hiểu, cho dù là hắn có chọn đi theo con đường nào, cũng không có bao giờ là đối thủ của Diệp Viễn. Chỉ là không biết Triệu Thừa Càn được Triệu Thiên Dận hết mình bồi dưỡng, có thể là càn được bước đường trưởng thành của Diệp Viễn hay không. Không thể nào, người hãy nhìn kỹ những kiếp vân trên trời mà xem. Sự kiêu ngạo của Diệp Viễn đã khiến cho thiên đã phẫn nộ rồi. Đừng có nhìn bây giờ hắn kiêu ngạo, thế nhưng càng về sau, thiên kiếp lại sẽ càng mạnh hơn, mật độ cũng là sẽ dày hơn nữa. Hắn chắc chắn là sẽ không có vượt qua được. Thượng quan Vân Dung nói, quả đúng như Thượng quan Vân Dung đã đoán. Lôi kiếp từ kiếp vân sáng xuống ngày một dày hơn, dường như không cho Diệp Viễn chút cơ hội nào để mà trở tay. Diệp Viễn tung võ kỹ ra như mưa, đương đầu với thiên kiếp dày đặc đang bổ xuống. Ngay cả Thượng quan Vân Dung cũng không muốn tin Diệp Viễn có thể là độ song sắc lôi kiếp, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh động trước cảnh tượng trước mặt. Đòn tấn công mạnh như vậy lại do một võ giả hóa hải cảnh có thể là thi triển ra trong lúc độ kiếp sau. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã trải qua hơn một nửa 9981 lôi kiếp. Song cả nguyên lực cùng với hồn lực của Diệp Viễn lúc này đều đã bị tiêu hao rất nhiều. Tốc độ tiêu hao nguyên lực quá nhanh, cho dù Diệp Viễn có ăn vào một lượng lớn đan dược bổ sung cũng sẽ vô cùng mất sức. Và điều nguy hiểm nhất đó chính là sự tiêu hao hồn lực luôn lớn hơn sự tiêu hao nguyên lực. Nếu như còn tiếp tục như vậy, một khi mà thần hồn phải chịu tổn thương thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Diệp Viễn cũng không ngờ bây giờ thần hồn đã trở thành cái nút thắt lớn nhất gây ra sự hạn chế cho bản thân mình độ kiếp. Ta đã nói rồi, ngươi nhìn xem, cách hắn độ kiếp có khác nào tự tìm chỗ chết đâu chứ. Ngươi xem hồn lực của hắn sẽ nhanh chóng bị vắt kiệt thôi. Khi thần hồn của hắn bị trúng một tia lôi điện màu tím thì cũng chính là thời khắc mà hắn thần tử đạo tiêu. Thượng quan Vân Dung điên cuồng cười nói, đúng như vậy, vẫn là dùng thúc lợi hại. Có thể thấy thần hồn của Diệp Viễn đã cạn, hơn nữa vẫn còn hơn mười mấy hồn kiếp màu tím đang đợi. Hơn nữa mười mấy tia hồn kiếp màu tím phía sau còn muốn mạnh hơn, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể là chống chọi lại được 7-8 tia nữa là cùng. Dù thế nào, hắn cũng không có đủ sức để mà chống chọi lại những tia hồn kiếp cuối cùng kia. Thượng quan Vân Dung cũng là phấn khích, Thượng quan Lăng Vân cũng là vấn khích ra mặt. Lúc này, sự vui mừng sớm đã biến mất ở trên gương mặt của nhóm người Sở Thạch. Tuy rằng ở khoảng cách khá xa, thế nhưng bọn họ cũng nhận ra điều bất ổn của Diệp Viễn. Thi triển võ kỹ với cường độ cao như vậy, thì cho dù nguyên lực của Diệp Viễn có là động không đáy, thì có lẽ lúc này cũng đã dần chờ đáy. Ở dưới tác động của thiên kiếp, khí thế của Diệp Viễn dần đã yếu đi. Hơn nữa có thể thấy, độ kiếp đã tới thời khắc quan trọng nhất. Diệp công tử hắn. Chu Trường Trị lo lắng nói. Ngậm cái miệng thối của người lại. Diệp công tử phúc lớn mạng lớn, làm sao mà lại không thể nào vượt qua được thiên kiếp của hồn hải cảnh chứ? Sở Thạch quát mắng nói lại. Hết tập 84 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe, theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.